Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Không Gian Loạn Lưu, Tinh Quang Cổ Lộ Mênh Mông, Hoành Tuyệt Với Vô Tận Trong Tinh Không, bất kể như thế nào chạy nhanh lược, phía trước như trước là óng ánh chói mắt con đường, chu vi như trước là ánh sáng khác nhau hình cầu, phảng phất mãi mãi cũng không có phần cuối, trên cổ lộ. Cả người lượn lờ không gian chi lực thái hư phệ linh mãng. Chính không biết ngừng lại về phía trước tiến lên. Sở Hành Vân nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên lưng. Hai con mắt khép kín. Tiến vào minh tưởng trạng thái. Cự tiến vào truyền tống linh trận đến nay. Đã qua 1 năm 6 tháng. Bọn họ vẫn là chưa có thể tìm tới tinh quang cổ lộ phần cuối. Đoạn này tháng năm dài đằng đẵng. Rất khô khan. Ngoại trừ ánh sáng quái lục ly vũ trụ mênh mông, còn lại đồ vật đều là không tồn tại, không có sinh linh, không có cảnh tượng kỳ dị, chỉ có mãi mãi không kết thúc tĩnh mịch cùng ánh sao. Ly kỳ hơn chính là nơi này liền một ít linh lực đều không tồn tại, làm cho Sở Hành Vân căn bản là không có cách tu luyện. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân còn muốn tiến vào luân hồi thạch tu luyện, lấy này vượt qua khô khan tháng ngày. Nhưng hắn tiếc nuối phát hiện, quanh thân mang theo không gian chi lực hắn, không cách nào tiến vào bên trong không gian. Nếu đem không gian chi lực triệt hồi, tràn ngập với vũ trụ mênh mông sức mạnh thần bí, thì lại sẽ trong nháy mắt nghiền nát thân thể của hắn. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chỉ có thể thu lại cái ý niệm này. Suốt ngày nhắm mắt minh tưởng. Bất quá may mà chính là, mỗi cách thời gian 1 tháng, Sở Hành Vân đều sẽ phát hiện tượng băng hình bóng. Đến đây, luân hồi thạch bên trong không gian, đã gửi 18 tôn tượng băng. Đều không ngoại lệ, những này tượng băng điêu khắc người, đều là Sở Hành Vân. Hoặc là tự tin lẫm liệt, hoặc là chuyện trò vui vẻ, cũng hoặc là phẫn nộ băng lạnh. Thậm chí tử, còn có mấy tôn lộ ra cực kỳ bi thương cùng không thể làm gì. Mỗi một vị tượng băng, đại diện cho Sở Hành Vân một loại tâm tình, tinh xảo mà lại nhỏ bé, trông rất sống động, có thể thật sự cảm giác được điêu khắc người đối với Sở Hành Vân hiểu rõ. Tâm huyết dâng trào thời gian, Sở Hành Vân đều sẽ đi thưởng thức những này tượng băng. Tinh tế nghiền ngẫm đọc tượng băng phía dưới văn tự, một khắc đó, hắn cảm giác mình và Thủy Lưu Hương khoảng cách, càng ngày càng gần. Không còn là mờ mịt, không còn hình bóng. Những này tượng băng, lại như là từng đạo đường tiêu. Ở trong cõi U Minh chỉ dẫn Sở Hành Vân tiến lên phương hướng. Bằng không, hắn thật sự sẽ hoài nghi mình có hay không đi vào một chỗ mê cung. Muốn vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Vù, thái hư phệ linh mãng đột nhiên trì hoãn tốc độ. Làm cho Sở Hành Vân từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn mở nghi hoặc hai con mắt, còn chưa lên tiếng, tròng mắt nhưng đột nhiên co rút nhanh ở hắn ngay phía trước, tinh không cổ lộ bên trên, đột ngột xuất hiện một đạo óng ánh vầng sáng, này vầng sáng hình cùng một cánh cửa, cao to, cổ lão, tùy ý tràn ngập ra thương mang du dương viễn cổ khí tức. Chẳng lẽ đó là mở miệng? Sở Hành Vân nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng nói. Không chỉ có là hắn, thái hư phệ linh mãng cũng bùng nổ ra mãnh liệt ý mừng. Dòng dã 1 năm 6 tháng, bọn họ hầu như muốn lạc lối ở vùng sao trời này bên trong. Đừng nói là một cánh cửa, mặc dù là một đạo đột nhiên xuất hiện lưu quang, đều có thể để bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô. Huống chi, thái hư phệ linh mãng có thể cảm giác được, tòa kia môn hộ. Đầy dẫy chất phác không gian chi lực, chỉ phải xuyên qua cánh cửa này, thế tất có thể tìm tới mặt khác một tòa truyền tống linh trận. Nghĩ đến đây, thái hư phệ linh mãng phát sinh thét dài thanh âm, thân rắn uốn lượn, không gian chi lực hoàn toàn phóng thích ra, chớp mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng hướng về cổ lão môn hộ lao đi. Ầm ầm ầm, liền ở trong nháy mắt này, chu vi tinh không xuất hiện vô số vết rách, xa xa vô số hình cầu tan vỡ tiêu tan, thả ra mạnh mẽ mà lại sức mạnh cuồng bạo, mơ hồ hóa thành một cơn bão táp, kinh thiên động địa. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được áp sát Thái Hư Phệ Linh Mãng. Sở Hành Vân quay đầu hướng phía sau nhìn tới. Đáng sợ kia bão táp, quả thực dường như một vị đáng sợ dữ tợn dị thú. Mỗi một sợi khí tức, đều có thể dễ dàng nghiền nát kỳ dị hình cầu. Hơn nữa, này nói đáng sợ bão táp còn mang theo không gian chi lực. Mỗi một cái hô hấp, cũng có thể làm cho tinh không xuất hiện vô số vết rách. Một mảnh trời long đất lở. Đây là không gian loạn lưu. Sở Hành Vân ngạc nhiên lên tiếng nói. Hắn từng ở trong sách cổ xem qua. Nếu nơi nào đó không gian triệt để hỏng mất, nơi đó sẽ diễn sinh ra không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu chi đáng sợ, liền thiên địa hư không đều có thể cắn nát. Võ Hoàng cường giả đi vào. Thập tử vô sinh là trong thiên địa đáng sợ nhất một trong tai nạn. Nhưng mà, lúc này xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mắt không gian loạn lưu. Quá to lớn, phóng xạ 1 triệu dặm. Tốc độ có thể so với điện quang lôi tránh. Hoàn toàn vượt qua Thái Hư Phệ Linh Mãng. Vẻn vẹn 2 cái hô hấp. Không gian loạn lưu liền giáng lâm ở Thái Hư Phệ Linh Mãng phía trên. Cuồng bạo không gian chi lực đảo qua. Thái Hư Phệ Linh Mãng thân thể. Lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Máu tươi không ngừng dâng trào ra. Còn chưa rơi xuống trên tinh không cổ lộ. Liền bị không gian loạn lưu cắn nát thành hư vô. Không gian loạn lưu tốc độ quá nhanh. Sợ là chúng ta còn chưa chống đỡ đặt cổ già môn hộ. Liền muốn bị nghiền nát thành bột mịn. Sở Hành Vân nhìn về phía trước cổ lão môn hộ. Trên mặt hiện lên một ít vẻ không cam lòng. Chỉ thấy hắn cúi đầu liếc nhìn Thái Hư Phệ Linh Mãng. Phát hiện Thái Hư Phệ Linh Mãng 2 con mắt. Đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. To lớn thân rắn không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào trốn tránh không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá. Cùng lúc đó, tiên cổ vĩnh hằng tinh không cổ lộ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo ánh sao tỏa ra, tiếp xúc không gian loạn lưu chớp mắt, nhưng trong nháy mắt trừ khử hết sạch. Còn tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Sở Hành Vân mạnh mẽ cắn răng bạc, hắn vội vàng nhìn quét chu vi. Chuẩn một vùng sao trời đã triệt để tan vỡ. Càng bởi vì không gian loạn lưu duyên cớ. Vốn là vững chắc chất phác không gian. Cũng nứt toác ra từng cái đường hầm không gian. Xa xa không biết đi về nơi nào. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể liều một phen rồi. Sở Hành Vân nhìn chăm chú hỗn loạn không thể tả đường hầm không gian. 2 con mắt chìm xuống. Quay về Thái Hư Phệ Linh Mãng nói ra. Thái Hư. Lựa chọn một chỗ yếu kém nhất đường hầm không gian. Chúng ta vọt thẳng đi ra ngoài. Ngoặc kép, Thái Hư Phệ Linh Mãng lập tức rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Trong phút chốc, lượn lờ ở nó quanh thân không gian chi lực bốc cháy lên. Giống như một viên cực nóng vận ánh sáng giống như hướng về nơi nào đó đường hầm không gian cấp. Tốc phóng đi, ầm, phía sau nơi. Không gian loạn lưu càng lộ vẻ hỗn loạn. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền nổ tung. Lập tức, vô cùng vô tận không gian chi lực đảo qua. Đem vũ trụ mênh mông hoàn toàn đảo loạn. Chuẩn một cái tinh không cổ lộ càng trở nên lu mờ ảm đạm. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Ở tinh không cổ lộ phần cuối. Này tòa cổ xưa môn hộ như trước trôi nổi ở này. Phảng phất không chút nào chịu đến không gian loạn lưu ảnh hưởng. Liền ngay cả này óng ánh lưu quang đều không có nửa điểm tiêu tán. Cổ lão môn hộ bên trong là đen kịt một màu tối tăm chết tịch không. Yên tĩnh khiến người ta sởn cả tóc gáy. Vào lúc này, một đạo lanh lảnh khẽ ổ lên tiếng vang lên, mang có mấy phần kinh ngạc nói: thời gian qua đi hơn 1 năm, vĩnh cấm cánh cửa lại xuất hiện dị động. Chẳng lẽ nói, lại có người xuyên qua tinh không cổ lộ. Ngoặc kép, âm thanh này, xuất từ một cô gái. Âm điệu tuy lanh lảnh cảm động, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng oai hùng khí tức. Vừa ra ngôn, vốn là rung động không ngớt không gian trong khoảnh khắc an ổn xuống. Lại không nửa phần sóng lớn. Chỉ có điều, nàng mới vừa nói xong lời này. Vũ trụ mênh mông dị động, biến mất rồi. Không gian loạn lưu cũng không còn tồn tại nữa. từng cái đường hầm không gian một lần nữa ngưng tụ, khôi phục dáng dấp ban đầu. Cô gái kia cảm nhận được tất cả những thứ này, lại là phát sinh một tiếng khẽ ổ lên. Quan sát một lát sau, nàng đưa mắt thu lại rồi, nỉ non tự nói, xem ra là của ta cảm giác sai lầm. Dài đằng đẵng mấy ngàn năm thời gian, có thể có một người thông qua tinh quang cổ lộ, đã xem như là kỳ tích. Ngăn ngắn hơn một năm, sao sẽ xuất hiện người thứ hai? Nữ tử trong thanh âm, mang có mấy phần tự diễu. Theo này nói dứt tiếng, đen kịt không gian lần nữa khôi phục nguyên lai tĩnh mịch. Lại không nửa điểm tiếng vang. Hết chương.